Chàng rể vô song, chương 931, không thể như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bọn họ đều là cao thủ, nhưng tự hỏi lại xem muốn thực hiện được cảnh tượng lúc nãy là hoàn toàn không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy trông có vẻ cao thủ của Lâm Hàn lợi hại hơn bọn họ một chút thôi. Không đến nỗi vượt xa, nhưng chỉ một chút đó thôi cũng rất khó để đạt được. Chênh lệch khi chiến đấu thực tế cũng khác nhau rất nhiều. Không ngờ lại có cả cách này. Góc độ đó thật sự quá danh ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Học hỏi được nhiều đấy. Hình như tôi vừa mới ngộ ra được một vài thứ. Người của Lâm Hàn quá lợi hại. Tất cả đều đáng sợ như thế ư? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc Lâm Hàn là nhân vật thế nào? Tại sao lại có được nhiều cao thủ đáng gờm trong tay như thế? Ba quý tộc lớn đã tổn thất 20 cao thủ rồi. Lại còn là những người ưu tú nhất. Chắc họ đang tức chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần lớn cao thủ của các thế lực đều bàn tán với nhau. Giọng lại cực kỳ nhỏ. Sợ khiến cho người của ba nhà quý tộc đằng kia khó chịu. Bấy giờ, bọn họ cũng sắp tức chết đến nơi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao thủ nhà họ trông thấy cảnh tượng đó đều không thể tin nổi. Tất cả đều là những người xuất sắc nhất. Vậy mà lại thua nhanh đến như thế. Còn gia chủ của ba nhà thì tức nghiến răng nghiến lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tình huống gì thế này? Lâm Hàn lấy đâu ra nhiều cao thủ tinh anh như thế? Chúng ta sẽ không xui xẻo đến vậy chứ? Bốc ngẫu nhiên vẫn đụng phải cao thủ tinh anh. Chuyện này không thể xảy ra được. Không thể như vậy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia chủ của cả ba nhà đều không thể tin nổi. Mặt cứ nghệt ra. Mất rất lâu bọn họ mới kịp phản ứng lại. Vội vàng cử người đưa những cao thủ tinh anh này đi chữa trị. Báo cáo nhận lại được cũng không khác gì lần trước. Cũng là không có thương tích vĩnh viễn. Chỉ là vết thương ngoài da nhưng đều khá nặng. Cần thời gian dài mới khỏe lên nổi. Trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Nên đừng mong rằng họ có thể tiếp tục tham gia hội nghị quý tộc lần này. Bấy giờ, ba nhà quý tộc lớn đã tổn thất tổng cộng 20 cao thủ tinh anh. Nên biết rằng tất cả đều là những người giỏi nhất. Ba nhà quý tộc cộng lại cũng chỉ có từng đó mà thôi. Cao thủ tinh anh chẳng có mấy. 20 người chính là tất cả của bọn họ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu tiếp tục cử người ra so tài, tất nhiên bọn họ không thể lấy ra được những người xuất sắc như thế nữa. Nhưng dù họ đã dùng đến những người giỏi nhất vẫn thua trắng tay như vậy. Nếu để cao thủ bình thường ra trận thì chẳng phải sẽ còn thảm hại hơn ư? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hơn 500 người của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đều là cao thủ? Hơn nữa còn lợi hại như thế. Gia chủ nhà họ Chu không còn gì để nói. Ông ta đã bắt đầu sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc nãy nhà họ Chu đã tổn thất 7 cao thủ. Tất cả đều là tinh anh. Có thể nói lần này sức mạnh của nhà họ Chu thiệt hại gần một nửa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cuối cùng có tìm thấy tay đấm trong đám người của Lâm Hàn. Bắt anh phải rời khỏi hội nghị quý tộc Thiên Kinh thì số cao thủ còn lại của nhà họ Chu cũng không thể tranh giành được bao nhiêu lợi ích. Thậm chí còn mất hơn phân nửa lợi ích mà lẽ ra họ nên có được. Trải qua trận chiến giữa các quý tộc lần trước, nhà họ Chu đã tổn thương nghiêm trọng. Nếu sản nghiệp này cũng không thể giữ được nữa thì họ sẽ rất khó trụ vững. Thậm chí là bắt đầu tuột dốc không phanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng tưởng đây chỉ là một hội nghị quý tộc bình thường. Nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà họ Chu trong năm tới. Một năm nhà họ Chu không thể phát triển tốt thì hội nghị Thiên Kinh lần tiếp theo không thể lấy được lợi ích gì. Đó là một vòng lặp ác tính càng xoay càng tệ. Hơn nữa, đối thủ quá mạnh. Nhà họ Chu rất có thể sẽ đối mặt với nguy cơ rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc này, dù trong tay Lâm Hàn thật sự có tay đấm bình thường trà trộn vào thì e là nhà họ Chu cũng không dám thử nghiệm nữa. Nhà họ Chu đã không còn đủ vốn liếng nữa rồi. Cách chương.